Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 128, đưa nhà. Này ba chén lớn đi xuống, nói ít cũng có một cân rưỡi rượu trắng, coi như rượu này số độ thấp, cũng liền 40 độ tả hữu, kia cũng là không phải một cái 9 tuổi hài tử có thể tiếp nhận a. Ngay cả Trình Giảo Kim đều có chút uống nhiều rồi, sắc mặt đỏ bừng, ngồi ở Tô Bạch đối diện một hồi biển thôi. Nói cái gì năm đó chính mình ở trên chiến trường là biết bao dũng mãnh. Một cái đánh hơn 100 cái, sau đó dứt khoát nói một cái đánh hơn 1000 cái. Tô Bạch một con hắc tuyến, trơ mắt nhìn Trình Giảo Kim đem mình cố sự nói thành võ hiệp cố sự. Sau đó tiên hiệp cố sự, nhìn loại tình huống này, đang uống nửa bát, liền có thể nói thành là chuyện thần thoại xưa rồi. Trình Giảo Kim nói một hồi cố sự sau này oa oa khóc lớn. Trong miệng lẩm bẩm một ít Tô Bạch cũng chưa nghe nói qua tên người. Lão Trình nước mắt nước mũi hoành lưu cho Tô Bạch nói. Nhị cầu tử cho hắn ngăn cản đao thời điểm chết. Tiểu giáp tử cho hắn ngăn cản búa thời điểm chết. Từng cái nhân đều chết hết. Cuối cùng chỉ còn lại mình rồi. Mình không thể tử. Nếu như tự mình cũng đã chết, những huynh đệ kia người nhà làm sao bây giờ? Tô Bạch biết. Lúc này mới Trình Giảo Kim là thực sự uống nhiều rồi. Bằng không tuyệt đối sẽ không nói cho hắn những lời này. Có thể lời nói, hắn có lẽ sẽ đem những này lời nói mang vào quan tài. Lô Quốc Công, đại đường chiến thần là không cho phép mềm yếu. Nhìn cái kia oa oa khóc giống lão Trình, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được bọn họ cũng thật đáng thương. Mặc dù leo đến cao vị, mấy đời phú quý, nhưng là lão huynh đệ lại không còn lại mấy cái. Bằng hữu càng là gắt gao không không. Trình Giảo Kim là thực sự sợ Tần Quỳnh sao? Là không phải, hắn là tôn trọng Tần Quỳnh. Đó là ca ca hắn, cũng là hắn vì số không nhiều. Còn sống huynh đệ, uống được cao hứng. Trình Giảo Kim lau lau nước mắt, phân phó gia tướng lấy hai cây tuyên trần nhà phủ tới. Nói cái gì đều phải với Tô Bạch đấu một trận. Tô Bạch khóe mắt giật một cái. Lão già này thật đúng là không biết xấu hổ, muốn với một cái 9 tuổi hài tử tỷ đấu. Hơn nữa, chính mình Phượng Xí Lưu Kim Đinh Ba cũng không mang đến a. Ai có thể nghĩ tới Dài An còn cần dùng đồ chơi này? Trình Sử Mặc nghe một chút, không chỉ có không khuyên can. Ngược lại thí điên đi cho Trình Giảo Kim lấy búa đi. Đây thật là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn a. Trình bá bá, tuyệt đối không thể a, ta binh khí không mang a. Tô Bạch vội vàng giải thích, lão Trình nhưng là trên chiến trường đi xuống bách chiến lão tướng. Coi như uống nhiều rồi, đó cũng là uống nhiều bách chiến lão tướng a. Muốn sửa chữa chính mình còn không đơn giản. Trình Giảo Kim uống nhiều rồi, rượu điên đang ở cao hứng, nơi nào có thể nghe lọt a. Nhận lấy hai cây lưỡi búa to hoa nha nha liền múa. Phải biết đây chính là ở phía trước thính a. Tô Bạch thậm chí cũng có thể nghe lưỡi búa to vũ động phát ra tiếng xé gió. Đây nếu là một cái rời tay, còn không đụng tới sẽ chết a. Lão Trình múa một thân mồ hôi, sách phủ chỉ một cái Tô Bạch nói. Ngột kia võ tướng lại không cầm binh khí. Chẳng lẽ là xem thường ta lão Trình? Hoa nha nha nha, nói xong xách búa liền hướng Tô Bạch vọt tới. Tô Bạch vắt chân lên cổ mà chạy a. Này là không phải tán gẫu sao? Sau này nói cái gì cũng không thể tới Trình phủ rồi. Lão già này mượn rượu làm càn quá dọa người. Cứu mạng a. Tô Bạch tiếng kêu cứu vậy kêu là một cái thê thảm a. Hộ viện gia đình nghe được tiếng kêu cứu cũng chạy tới. Nhìn một cái Trình Giảo Kim đang đuổi giết Tô Bạch. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đây là tình huống gì à? Tô Bạch là không phải tiểu công gia anh em kết nghĩa sao? Này lão gia thế nào đuổi giết hắn đây? Này mình rốt cuộc có đi lên hay không hỗ trợ à? Tô Bạch mắng, các ngươi hắn muội nhìn cái gì chứ? Các ngươi lão gia uống nhiều rồi, còn không qua đây cản trở, một sẽ xảy ra chuyện rồi đoán ai? Ngoặc kép, mặc dù Tô Bạch khí lực lớn, nhưng là hắn chân ngắn à. Rất nhanh thì để cho Trình Giảo Kim đuổi theo. Trình Giảo Kim oa nha nha cười như điên hai tiếng. Búa cũng không cần, ném qua một bên liền tới một cái xích thủ bắt địch. Tô Bạch nhìn một cái, búa ném, ta đây sợ cái búa a. Hồi hai tay đầu nắm quyền đã tới rồi một cái mã bộ trực quyền. Thực ra Tô Bạch tinh thông nhất là không phải ba tấc cách, mà là này đơn giản trực quyền. Đây cũng là Tô Bạch lần đầu tiên đạt được võ học bí tịch. Tô Bạch là khí lực gì? Trình Giảo Kim liền cảm giác mình bụng tê dần, sau đó một trận phiên giang đảo hải đau nhức đánh tới. Dùng so với chính mình lúc tới càng nhanh chóng độ bay trở về. Tô Bạch nhìn một cái không tốt, cái này ở nhân gia đánh chủ nhân, bên người còn có nhiều như vậy bộ khúc hộ vệ. Đây nếu là cùng tiến lên, còn không đem mình đánh cho thành thịt nát a. Bộ dạng xun xoe liền muốn chạy. Trình Giảo Kim té lăn trên đất, một cái xoay mình oa oa ói ra. Tô Bạch thừa dịp lúc này mọi người tầm mắt đều tại trên người Trình Giảo Kim thời điểm, đã lặng lẽ chạy tới trung môn. Trình phủ quá lớn, nhìn cách chạy đến đại môn vẫn có chút độ khó. Tiểu tử ngươi cho lão phu đứng lại. Tô Bạch chân mới vừa nâng lên, một tiếng đại a liền vang lên ở sau lưng. Tô Bạch thân thể cứng đờ, cổ cứng ngắc vòng vo trở về. Trình Giảo Kim cười gằn đi lên nói, lão phu bản muốn thử một chút công phu của ngươi, ngươi lại dám đánh lén lão phu. Oa nha nha nha, chịu chết đi. Tô Bạch vắt chân lên cổ mà chạy, ngươi bái kiến nhà ai chủ nhân thử võ công, xách búa chém người, này Trình phủ sau này là vạn vạn không thể có rồi. Quá muốn chết, ngay tại Tô Bạch lập tức phải thoát khỏi khổ hải thời khắc. Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng, Vương tiểu tử, ngươi đang ở đây tiến lên một bước, lão phu có thể sẽ không tiễn ngươi tòa nhà lớn rồi. Tô Bạch giơ chân lên lại buông xuống, tòa nhà lớn, cái gì tòa nhà lớn, là không phải này lão thất phu ở lừa gạt mình đi. Tô Bạch vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy kia lão thất phu đã đuổi theo. Tô Bạch than thầm một tiếng, chính mình còn trẻ a, nhìn cách một hồi đánh no đòn là không tránh được. Quả nhiên, Trình Giảo Kim dùng cánh tay kẹp lại cổ Tô Bạch nói, tiểu tử ngươi có thể a, lão phu đã không biết bao nhiêu năm không để cho người ta đánh rồi. Ngoặc kép, Tô Bạch cười gượng nói, Trình bá bá không phải nói luận bàn mà, bị chút thương cái gì, cũng là khó tránh khỏi mà. Trình Giảo Kim hắc hắc cười gằn nói, tiểu tử ngươi, lão phu mới vừa rồi nếu là không nói đưa ngươi nhà, ngươi có phải hay không là liền chạy? Tô Bạch nghiêm mặt nói, sao sẽ như thế, đây chỉ là tiểu chất chiến thuật, gọi là thừa dịp bất ngờ, mới vừa rồi ta chạy băng băng chỉ là tìm bá bá nhược điểm. Bất đắc dĩ bà bá toàn thân cao thấp một khối thiết bản, hoàn toàn không tìm được nhược điểm, cho nên tiểu chất mới lâu như vậy cũng không hạ thủ. Trình Giảo Kim đối với mấy cái này nịnh bợ không có chút nào sức đề kháng. Cứ việc nghe nhiều, bất quá cũng điểm số ai chụp, có thể để cho đại đường trẻ tuổi nhất tước ra nịnh hót. Nói ra cũng là một loại tư bản a. Tô Bạch mặt cũng xanh biếc, không phải là bị kẹp, là bị huân, nhờ cậy người đều là quốc công rồi ta không thể có thân phận một chút sao? Ta không thể tắm một cái sao? Này dưới nách cũng một cổ tự nhiên mùi, vừa nghĩ tới tự nhiên, bỗng nhiên muốn ăn sâu thịt dê rồi. Ai, nghe Trình Giảo Kim dưới nách, chính mình tại sao có thể có loại này ý tưởng kỳ quái? Ở vừa nghe, gào. Tô Bạch rốt cuộc ói, ói hy lý hoa lạp, cũng cho Trình Giảo Kim nhìn ngây người. nhìn thấy Tô Bạch ói chính mình một thân, Trình Giảo Kim cũng ói. Trong lúc nhất thời quốc công phủ cửa tràn đầy liền như vậy. Thật là ghê tởm, bọn hạ nhân nhìn một cái. Này còn có, nếu để cho nhân nhìn thấy quốc công cùng tước gia ói nhà mình một môn miệng. Cái gì mặt mũi cũng ném không rồi. Vội vàng đóng cửa lại quét dọn đứng lên. Cho hai người đổi một thân không chút tạp chất quần áo mới. Toàn bộ rửa mặt xong tất sau này. Tô Bạch hỏi, bá bá. Trước ngươi nói cái kia tòa nhà lớn cái gì? Là cái gì? Dĩ nhiên, này không phải nói ta tham tiền cái gì. Tô Bạch ngoài miệng thì nói như vậy. Con mắt đều nhanh muốn biến thành đồng tiền hình dáng. Trình Giảo Kim xoa xoa bụng. Mới vừa rồi quyền kia cũng không nhẹ a. Hừ, lão phu biết ngươi đang ở đây trường ăn nhà rất nhỏ. Làm sao có thể xứng với ngươi thân phận của tước gia? Lão phu làm chủ liền mua Trình phủ bên phải nhà. So với ta ra cũng tiểu không đi nơi nào. Có thể xứng với ngươi thân phận. Tô Bạch nụ cười vậy kêu là một cái tươi đẹp a. Có người nói cho ngươi biết ở vòng hai bên trong đưa ngươi một bộ tứ hợp viện ngươi tâm tình gì? Tô Bạch chính là loại tâm tình này. Ha ha ha ha, cái này không tốt lắm ý tứ a. Vậy thì ngượng ngùng, để cho Trình bá bá tốn kém. Ha ha ha, Tô Bạch thật sự là không nhịn được. Cười lên ha ha, ngẩng đầu nhìn một cái. Trời còn chưa tối đâu rồi. Vừa vặn đi thăm một chút chính mình tòa nhà lớn a. Tô Bạch cặp mắt sáng lên nói. Trình bá bá. Đi một chút đi, đi nhìn một chút ta nhà mới. Trình Giảo Kim cười hắc hắc nói. Cẩu bụng tồn không được hai lượng dầu mè. Sử Mặc, ngươi theo Sử Nghiêu đi xem một chút nhà đi. Quay đầu nhìn lại, Trình Sử Mặc say giống như chó chết. Trình Giảo Kim này mới phản ứng được. Kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi tửu lượng giỏi a. Coi như là ta mới vừa rồi không nói lời nói. Chắc say ngã rồi. Người uống ba chén lớn lại còn có thể như vậy thanh tỉnh. Tô Bạch cũng không biết mình đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể quy tội bá vương hoàn phía trên. Khả năng chính mình không chỉ thừa kế bá vương khí lực. Còn thừa kế tửu lượng đi. Trình Sử Mặc uống xong cái này đức hạnh. Đương nhiên là không thể để cho hắn mang chính mình đi xem nhà rồi. Trình Giảo Kim dĩ nhiên cũng không khả năng. Cuối cùng Trình phủ đại quản gia, Trình Phúc mang theo Tô Bạch đi qua, ít nhất cũng phải nhường bọn hạ nhân nhận biết mình chủ nhân là ai a. Tô Bạch lúc này mới biết, nguyên lai Trình Giảo Kim ngay cả người ở nha hoàn cũng chuẩn bị cho chính mình được rồi. Quả nhiên, ngay tại Trình phủ bên phải, nhìn không đại môn cũng biết hùng vĩ tòa nhà lớn. Cửa hai cái thạch sư tử không biết là vị kia có thể công phu xảo tượng điêu. Giữ tận dị thường dường như muốn cắn người khác như thế. Trên cửa đánh đồng đinh, Tô Bạch cũng không hiểu những thứ này. Trình phủ ngoắc tay, sau lưng hai gã sai dịch chạy tới gõ cửa. Đại môn ở bên trong bị mở ra. Hai cái thanh y nón nhỏ sai dịch chạy ra. Nhìn một cái là Trình Phúc. Liền vội vàng cúi người chào nói, nguyên lai là Phúc bá a, ngài có gì muốn làm? Trình Phúc cười nói, tới giới thiệu cho ngươi một chút, này chính là các ngươi chủ nhân, hộ hộ huyện Nam, bệ hạ ngự vong Văn Khúc Tinh, vương Sửu Nghiêu vương đại nhân. Thành y gã sai vặt bị dọa sợ đến thiếu chút nữa ngã xuống, vạn vạn không nghĩ tới là mang chủ nhân đến xem nhà. Hai bước chạy tới nói, tiểu nhân tất thanh, bái kiến lão gia, ngoặc kép, một người khác gã sai vặt cũng muốn đi qua làm lễ ra mắt. Tô Bạch vung tay lên nói, không nên gọi ta lão gia, bằng không các loại cha của ta ra ra tới gọi thế nào. Gọi ta là tước gia là được, đúng tước gia. Hai vị người làm đáp đáp một tiếng, Trình Phúc cười nói, tước gia. Nếu như không có chuyện gì tiểu nhân liền cáo lui. Tô Bạch cười nói, làm phiền Phúc bá rồi. Trình Phúc khoát tay lia lịa nói, thì không dám, không dám nhận.